Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, nguyên nhân cái chết tranh luận. Đại nhân, vừa mới chín lĩnh phủ truyền đến tấu, nói ngay tại chỗ một môn phái trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích. Tiêm Vân đi vào lục, xanh văn phòng báo cáo, nguyên bản loại án này là từ nơi đó tra rõ. Tại không có kết quả về sau hoặc là báo cáo hoặc là sắp xếp. Nếu không phải lục xanh hạ lệnh, hết thảy không thể tưởng tượng hoặc là chuyện quỷ dị phát sinh đều muốn hướng hắn báo cáo. Chín lĩnh phủ lúc này mới đem vụ án này báo cáo tới. Một cái môn phái võ lâm mất tích. Có cái gì khả nghi điểm a? Có, bọn hắn là trong vòng một đêm biến mất. Biến mất thời điểm tựa hồ còn đang dùng cơm, không có xốc xếch đánh nhau vết tích, phảng phất là bọn hắn ăn đột nhiên buông xuống bát đũa ly khai đồng dạng. Bất quá môn phái này bình thường liền rất quỷ dị, chưa từng cùng người khác giao lưu, sở dĩ tại bọn hắn biến mất tốt mấy ngày sau mới bị phát hiện. Vậy làm sao xác định biến mất thời gian? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Từ trên bản đồ ăn biến chất trình độ phán đoán, hiện tại mặc dù có chút ấm lại, nhưng vẫn là thật lạnh. Dạng này nhiệt độ không khí dưới, đồ ăn biến chất cần 3 đến 4 ngày, có thể để cho đồ ăn xuất hiện nồng đậm vị chua. Bọn hắn chí ít cũng là 5 ngày sau đó. Đi, chúng ta đi xem một chút, dưới tay không có chuyện trọng yếu. Trước mắt sự kiện quái dị lại không thể nào điều tra. Lục Xanh mang theo Tiêm Vân chạy tới chín lĩnh phủ hiện trường phát hiện án. Chín lĩnh phủ phân bộ kỳ tổng vội vàng bên trên tới đón tiếp. Đại nhân, môn phái này gọi Lệ Hoa phái. 20 năm trước thành lập, nhưng xung quanh người nhưng xưa nay không đem hắn xem như môn phái võ lâm. Hành vi của bọn hắn xử sự cũng càng giống như là võ lâm thế gia, mà lại là ẩn thế thế gia. Tại sao lại như thế? Tiêm Vân dẫn đầu bước vào Lệ Hoa phái, nhưng trước mắt bừa bộn lại làm cho Tiêm Vân trao mày. Huyệt Thiên Phủ điều lệ bên trong, thu thập chứng cứ không thể phá hoại hiện trường. Việc này các ngươi không biết. Tiêm đại nhân thứ lỗi, không phải chúng ta biến thành dạng này. Chúng ta tới thời đã dạng này, ngay từ đầu còn tưởng rằng là để Lệ Hoa phái tập thể mất tích người cầm đi trong nhà chỗ ngồi cái gì. Có thể về sau mới biết được, phát hiện trước nhất Lệ Hoa phái người đi nhà trống phụ cận môn phái võ lâm cùng nhau tiến lên đem. Lệ Hoa phái chuyển không, phụ cận môn phái võ lâm, bọn hắn điên rồi, liền một cái ghế đều không buông tha, nghèo đến điên rồi. Lan Châu phổ biến vẫn là nghèo a. Chín lĩnh phủ kỳ tổng cười khổ nói, cũng may bọn hắn còn hiểu phân tắc, không có đem nhà ăn cái kia một khối chuyển không, mà lại lân cận môn phái cách rất gần, nếu như Lệ Hoa phái có biến bọn hắn khẳng định biết. Toàn bộ Lệ Hoa phái đều không có vết máu, cũng không có vết đao vết kiếm, chỗ lấy hạ quan có hai loại phỏng đoán. Một loại là Lệ Hoa phái chính mình đi, một cái khác là Lệ Hoa phái toàn bộ đã mất đi năng lực phản kháng sau đó bị bắt đi. Đại nhân, có đầu mối, đúng lúc này, nơi xa một tên Huyền Thiên vệ huynh đệ đầu đầy mồ hôi chạy tới. Vị này là Tổng Trấn đại nhân, vị này là Tiêm đại nhân, Kỳ Tổng liền vội vàng giới thiệu, bái kiến đại nhân, đầu mối gì? Chúng ta tìm một ngày, phát hiện Lệ Hoa phái hạ lạc, bọn hắn ở đâu? Lục Xanh ngay từ đầu nghe nhầm, còn cho rằng tìm tới Lệ Hoa phái người sống, về sau mới biết được, tìm tới chính là Lệ Hoa phái thi thể, trước mắt mới thổ bị khai quật ra, tại cái hố dưới mặt đất tầng tầng lớp lớp Lệ Hoa phái thi thể. Chúng ta nghĩ vô luận sống hay chết, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chắc chắn sẽ có chút dấu vết. Sau đó tại đường núi bên ngoài phát hiện bánh xe nghiền ép vết tích. Nơi đây chỗ vắng vẻ, lại không phải thương đạo, ngày bình thường không xe ngựa, sở dĩ liền ôm thử nhìn một chút tâm tình xuôi theo bánh xe vết tích tìm kiếm. Tại dãy núi cái bóng chỗ, phát hiện cái này một khối mộ bia, Lệ Hoa phái chi mộ, sau đó liền động thủ đào móc. Quả nhiên, Lệ Hoa phái thi thể đều tại, bọn hắn bởi vì gì mà chết? Lục Xanh hỏi, bề ngoài không có vết thương. Cụ thể nguyên nhân cái chết cần khám nghiệm tử thi tổ bên kia kiểm tra. Đem thi thể mang về kiểm tra, hỏi một chút xung quanh môn phái. Tận lực thu thập Lệ Hoa phái tin tức, xem bọn hắn cùng ai có thù. Tuy nói là môn phái võ lâm nhưng cũng là đại vũ con dân. Không hiểu thấu bị diệt cả nhà chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Rõ, đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân cảm thấy có một ít kỳ quái. Cái kia mới đến báo tin tức Huyền Thiên vệ hơi nghi hoặc một chút nói, cái gì kỳ quái? Lục Xanh thuận miệng hỏi, đại nhân, ngài nhìn những này Lệ Hoa phái thi thể, có nam có nữ, nhưng lại không có già trẻ. Đại nhân, những cô gái này đều là phụ nhân trang phục, mà Lệ Hoa phái lại không giống bình thường môn phái, càng giống là võ lâm thế gia. Nếu như là võ lâm thế giới, hẳn là già trẻ đều toàn tài là. Bị kiểu nói này, Lục Xanh lập tức cũng cảm thấy kỳ quái. Một nhà 81 miệng, tất cả đều là thanh tráng niên. Nhưng những này nghi hoặc từ cục diện dưới mắt là tìm không thấy đáp án. Cần Huyền Thiên Phủ nắm giữ càng nhiều tin tức mới là. Trở lại Lệ Hoa phái, Tiêm Vân đang mang theo các huynh đệ thu thập chứng cứ. Mặc dù nói Lệ Hoa phái bị xung quanh những nghèo kia bị điên môn phái võ lâm cho truyền không, nhưng Tiêm Vân vẫn là không cam tâm. Vạn nhất đâu? Tiêm Vân đối với loại trực giác này phi thường tin tưởng. Bởi vì đã từng làm phi tặc thời điểm tìm không thấy hạ thủ mục tiêu chỉ bằng lấy loại trực giác này. Đi! Mà loại trực giác này rất ít để Tiêm Vân tay không mà về. Mỗi lần mục tiêu khóa chặt tại thường nhân đều cảm thấy người này không có khả năng người có tiền. Trên thân thời điểm, Tiêm Vân tổng có thể tìm tới hắn tiền tài bất nghĩa sau đó. Trung gian kiếm lời khụ khụ khụ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đại nhân, một tiếng ngạc nhiên tiếng hô truyền đến, theo Lục Xanh giá trị a nhiều năm. Hắn đã rất ít phát ra thứ phát hiện này bảo tàng kinh hỉ tiếng kêu. Cái kia một trận lục soát a, để Tiêm Vân mang niệm lên lúc trước. Lục Xanh theo tiếng mà đi. Tại Lệ Hoa phái phòng ngủ, bị Tiêm Vân đào sâu ba thước sau đó tìm được một gian mật thất. Tiêm Vân còn rất là dương dương đắc ý. Đối với Lục Xanh lộ ra tiếu dung phi thường muốn ăn đòn. Mặc dù làm Huyền Thiên vệ nhiều năm như vậy, xem ra nghiệp vụ không có lạnh nhạt nha. Lục Xanh mang theo cảnh cáo trêu chọc một câu, chỉ cần là tài vật, dù là giấu lại ẩn nấp cũng đừng nghĩ trốn qua cái mũi của ta. Thối tiền lẻ người lợi hại như vậy, giấu tiền riêng lại kém như vậy kinh. Nghe nói đoạn thời gian trước ngươi tiền riêng bị Bách Lý Quyên Nhi tịch thu. Cái này vừa nói, Tiêm Vân đắc chí nháy mắt tiêu tán. Giấu tiền riêng cùng thối tiền lẻ là hai việc khác nhau. Thuận theo mật thất xuống dưới, trong mật thất dĩ nhiên chân chính cùng nhau trưng bày mười mấy cỗ quan tài. Trừ quan tài, cái gì cũng không có. Không đúng, trực giác của ta nói cho ta chỗ này cần phải có tiền tài mới đúng à. Làm sao biến thành quan tài? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy không làm thật lạnh nhạt rồi? Muốn không nên quay đầu lại luyện thêm một chút? Được rồi tốt, Tiêm Vân vô ý thức đến giờ đầu. Nhưng nháy mắt ý thức được không đối với liền vội vàng lắc đầu. Người à, nhà ai quan tài đặt ở nhà mình trong mật thất? Hiển nhiên có vấn đề nha. Lục Xanh tiến lên, những này quan tài đều bị cái đinh đinh tốt. Lục Xanh nhẹ nhàng một chưởng đập vào quan tài đóng lên. Một vòng cái đinh nháy mắt đằng không mà lên. Nếu là bên trong có vị nào vong linh, có thể đừng thấy lạ a. Lục Xanh trong miệng nói. Một chưởng xốc lên quan tài đóng. Hoa, Một màn trước mắt đâm vào chung quanh Huyền Thiên Vệ, con mắt có chút đau. Trong quan tài, tràn đầy phục trang đẹp đẽ, dĩ nhiên là một quan tài chỉnh chỉnh tề tề vàng bạc châu báu. Lục Xanh vung tay lên, cái khác Huyền Thiên Vệ liền cùng nhau tiến lên. Mười mấy cỗ quan tài bị theo thứ tự mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy tài vật. Cái này mười mấy cỗ quan tài, tựa như là một cái đỉnh cấp đầu bếp chuyên nghiệp bày bàn. Phía trên châu báu nhìn như lộn xộn, nhưng đủ mọi màu sắc sắc thái rực rỡ chỉnh chỉnh tề tề. Tại châu báu phía dưới, gấp lại chính là nhất điệp điệp gạch vàng. Thời đại này hoàng kim độ tinh khiết không có Lục Xanh kiếp trước nhìn thấy cao. Sở dĩ nhìn không có xinh đẹp như vậy, nhưng là một cái võ lâm thế gia lấy ở đâu nhiều như vậy vàng bạc châu báu? Có phải hay không là hung thủ nhìn chúng Lệ Hoa phái có nhiều như vậy vàng bạc châu báu cho nên mới? Không đúng, cùng lý không thông a. Nếu như hung thủ mục đích là vì vàng bạc châu báu, cái kia tất nhiên sẽ đào sâu ba thước, nhưng toàn bộ Lệ Hoa phái không có nửa điểm vơ vét vết tích. Hiển nhiên không phải, có thể Lệ Hoa phái chính là một cái bình thường môn phái. Lấy ở đâu nhiều như vậy vàng bạc, mà hung thủ giết người mục đích lại là vì sao? Tiêm Vân một người lần nữa lẩm bà lẩm bẩm, đem vàng bạc châu báu chuyển về chín lĩnh phủ Huyền Thiên phủ. Lục Xanh cũng đang nghe theo thủ hạ thu thập trở về tình báo. Lệ Hoa phái sáng lập với 20 năm trước, đối ngoại tuyên bố chính là môn phái võ lâm. Có thể xung quanh môn phái nhưng lại chưa bao giờ đem khi môn phái võ lâm càng giống là thế gia. Lệ Hoa phái không khai sơn môn, từ lập phái lên liền ở vào phong bế trạng thái, không đối ngoại thu đệ tử. Tại lúc ban đầu lập phái thời điểm, tới cửa kết giao người có, tới cửa lĩnh giáo lấy cũng có, nhưng những người này toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì Lệ Hoa phái ngạo mạn năm đó còn đã dẫn phát một trận nhỏ liên minh thảo phạt. Có thể Lệ Hoa phái thực lực không tầm thường, những này thảo phạt đều bị cản lại, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Qua hồi lâu, xung quanh môn phái võ lâm phát hiện Lệ Hoa phái làm việc khiêm tốn, cũng từ không chủ động xâm phạm xung quanh lợi ích, trông coi chính mình một mẫu ba phần đất vui mừng tự nhạc, cũng liền không lại đem xem là cái đinh trong mắt. Cứ như vậy trôi qua 20 năm làm việc khiêm tốn, không cho ngoại giao lưu. Môn phái tuy nhỏ, thực lực lại không tầm thường. Lục Xanh chống đỡ đầu suy tư nói, nếu như muốn ẩn tàng cái gì bí mật đại khái có thể hóa là người bình thường nhà. Đã khai tông lập phái cũng đừng điệu thấp. Điệu thấp cũng phải có điệu thấp thực lực nha. Một cái môn phái nhỏ biết điều như vậy làm sao duy trì sinh kế. Như thế che che lấp lấp, nhất định có cái khác mưu đồ. Trong mật thất vàng bạc châu báu chính là bằng chứng. Lệ Hoa phái sợ không phải hiền lành gì. Ta hoài nghi có khả năng nhất là đen ăn đen, nhưng hung tay lại không có tìm kiếm tài bảo hạ lạc. Cái này điểm lại nói không thông. Đại nhân, lúc này, tiểu viên gõ cửa tiến đến. Đại nhân, khám nghiệm tử thi tổ bên kia đến tin tức. Nguyên nhân cái chết tựa hồ có chút kỳ quặc. Bọn hắn mời đại nhân đi xem liếc mắt. Tốt, nói ngẩng đầu nhìn Tiêm Vân. Cùng đi chứ. Đi vào khám nghiệm tử thi tổ. Khám nghiệm tử thi quan tranh luận không ngớt. Nhìn thấy Lục Xanh đến mới đình chỉ tranh luận. Đại nhân, đang tranh luận cái gì đâu? Đại nhân, căn cứ trên người người chết thi ban đến xem. Tử vong thời gian 5 ngày trở lên. Nhưng đối với nguyên nhân cái chết của bọn họ, chúng ta lại có cái nhìn khác biệt. Bành tổ trưởng cho rằng là võ lâm cao thủ một trưởng đánh nát tâm mạch bố trí. Sở hữu người chết trái tim đều bị đánh nát số cánh. Nhưng cao tổ trưởng lại cho rằng người chết là sau khi chết trúng trường. Ô, Lục Xanh hiếu kỳ tiếp nhận khám nghiệm tử thi báo cáo. Sau đó mắt nhìn thi thể mở ra ổ bụng. Đại nhân, trái tim bị bỗng nhiên đánh nát. nhất định có đại lượng máu tươi tràn vào ổ bụng. Nhưng chúng ta mở ra ổ bụng về sau, ổ bụng bên trong huyết dịch cực kỳ thưa thớt. Cao tổ trưởng mặc dù cũng người mang võ công nhưng dù sao không phải võ lâm nhân sĩ. Đối với võ lâm nhân sĩ, thủ đoạn hiểu rõ có chút khiếm khuyết. Bành tổ trưởng không phục cười, lạnh nói, trong chốn võ lâm trưởng pháp có mấy vạn loại, toái tâm trưởng cũng không còn có với trăm loại nhiều. Có chút võ công mang độc, có chút võ công mang theo cái khác tính chất đặc thù. Một trường toái tâm đồng thời còn có thể phong tỏa huyết mạch, tạo thành mạch máu héo rút chậm lại. Chảy máu lượng cũng không phải là không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục